Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, 755, chương 755, chém đại yêu, giữa không trung bóng người, quơ hai cánh, khẽ nói kinh người ngôn từ, ăn đại yêu, quỷ diện, kim lão đại một tiếng hô khẽ, cả người trải rộng lên một tầng kim quang, khổng lồ kim ma dâu chuột lông nổ tung dựng lên, muốn chết. Minh Phong cánh vai bị chặt xuống một khối, bị đau bên dưới phát sinh gào thét, ly khai thánh địa, người một con đường chết. Quỷ nhãn phần lưng phần phật triển khai cánh, há to miệng một cái, miệng ngậm khói độc, mắt thật to màu đỏ tươi. Quỷ diện, thương mộc gào thét mang theo vô tận sự thù hận, răng nanh dữ tợn, hổ chảo hiện ra hàn quang, rộng mở vọt lên lao thẳng tới giữa không trung từ ngôn. Quỷ diện xuất hiện, để ba con đại yêu như gặp đại địch. Lúc này thợ rèn cùng phí lão trong mắt của đồng thời sáng ngời. Cường viện đến, nhân tộc một phương thì có hy vọng. Động thủ, phí lão gầm nhẹ một tiếng. Giơ tay lấy ra phi kiếm. Đạt đến pháp bảo trình độ phi kiếm trực tiếp tấn công về phía Minh Phong. Đồng thời pháp quyết bát. Một đoàn thao ngày liệt diễm đánh về phía kim lão đại. Thợ rèn cũng không nhàn rỗi. Ào ào ào khóa sắt vừa vang. Dài 10 trượng ngắn xiềng xích như roi dài một loại xoay quanh mà lên. Hắn pháp bảo này vô cùng quái dị. Thế nhưng cực kỳ khó chơi. Đem quỷ nhãn bao phủ trong đó. Thợ rèn cùng phí lão đem hết toàn lực quấn lấy ba con đại yêu. Mà từ ngôn đối mặt nhưng là bổ nhào tới hổ vương thương mộc. Hô! Phong thanh đồng thời. Thanh vũ chỉ là vỗ một hồi, từ ngôn thân hình trong nháy mắt na di ra 10 trượng bên ngoài. Cự hổ một đòn vồ hụt, hổ nhãn bên trong sự thù hận nổi lên, rơi xuống đất thời khắc. Thương mộc hổ đầu vung một cái, trong miệng phun ra một đoàn liệt diễm, đồng thời rít gào lên tiếng. Một khúc xương roi ở hổ gầm bên trong xuất hiện ở từ ngôn sau lưng. Phía trước là đại yêu tinh hỏa. Phía sau là hổ vương xương roi. Vừa giao thủ một cái, thương mộc lập tức toàn lực đánh ra. Ầm, răng rắc, ánh sáng lóe lên, xương roi bị giao nha từ trung gian chém gãy. Vốn là linh khí không nhiều hổ vương xương cùng, liền như vậy mất đi uy lực. Đại hỏa kéo tới, từ ngôn không trốn không né. Bóng người trong nháy mắt bị ngập trời liệt diễm nhấn chìm. Minh chủ, xa xa người phàm trong đó. Ẩn ở trong đám người phụ trách giải cứu phàm nhân Tô Tế Vân cùng Tề Dương Bình cùng nhau kinh ngạc. Thốt lên, chiến trường cách rất xa. Nhưng bọn họ thấy rõ ràng từ ngôn bị hổ vương liệt diễm bao vây. Không chỉ có hai người này kinh hô thành tiếng. Chạy tới phụ cận Đại Vũ cùng Tiểu Linh đang giống như hoàn toàn biến sắc. Gấp đến độ Dương Đại Vũ con mắt đều đỏ. Liền muốn nhằm phía đại yêu. Lại bị Tiểu Linh đang ngăn cản. Đừng đi, đại yêu quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Ngươi như đi tới, chỉ có thể trở thành là minh chủ phiền toái. Tiểu Linh đang vội vã nói rằng, thúc thúc gặp nguy hiểm, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Vũ lo lắng bên dưới giơ tay nắm lên nửa đoạn tường viện. Hơn 1000 cân tường đá bị hắn bỗng nhiên ném ra. Đập chết một đầu nhào tới yêu vật, bị nhốt đại yêu tinh hỏa. Trước tiên cứu từ ngôn, thợ rèn run lên khóa sắt, truyền âm cho phí lão. Hắn lại không ngốc, sao có thể dễ dàng bị nhốt. Chúng ta ngăn cản này ba con đại yêu, hay là hắn có thể diệt trừ một đầu. Đừng phân tâm, dùng toàn lực. Phí lão truyền âm không chỉ có lo lắng, càng mang theo một tia mừng rỡ. Bởi vì hắn đã thấy trong ngọn lửa mơ hồ hiện ra bóng người. Lấy 4 mảnh yêu vương di cốt luyện chế liệt phong giáp. Có tị hỏa kỳ hiệu. Nhất là đối với thương hổ bộ tộc. Mặc dù lão thương mộc đem bản mệnh tinh hỏa phun quang. Cũng không đả thương được từ ngôn mảy may. Bởi vì đại yêu di cốt chính là thương hổ bộ tộc yêu vương. Trong biển lửa, từ ngôn ở bắt pháp quyết. Pháp quyết phiền phức được kinh người. Hai tay của hắn càng tung bay nhanh hơn như thiểm điện. Lấm tấm hỏa tinh từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Cuối cùng liền thương mộc tinh hỏa cũng bắt đầu bị thu nạp đến này đạo kinh thiên phép thuật bên. Trong, hô, không chỉ có hỏa tinh càng tụ càng nhiều, càng có cuồng phong ở từ ngôn quanh người phun trào không ngừng. Trong cuồng phong mơ hồ truyền đến nói nhỏ, mộc sinh hỏa, hỏa ngưng viêm, viêm theo gió, gió từ giống, dưới ánh trăng than nhẹ, mang theo một luồng lành lạnh tâm ý, phảng phất như nói thiên địa ban đầu mở thời khắc. Cái kia luồng thứ nhất xuất hiện ở trong bóng tối ánh lửa, mang theo một luồng hy vọng, cũng mang theo một luồng tuyệt vọng. Hỏa lực lượng có thể xua tan hắc ám, mang đến quang minh, nhưng mà loại sức mạnh này một khi bị lĩnh ngộ được cực hạn, chính là hủy diệt cội nguồn. Pháp quyết ngưng lại, từ ngôn trong đôi mắt phản chiếu ra một cái hỏa diễm tạo thành cự long. Hắn rộng mở hét nhỏ, viêm hỏa chi giống, giống, hoàn toàn lấy hỏa diễm ngưng tụ cự long. Từ ngôn trước người gào thét ra, vuốt rồng một phần, thương mộc tinh hỏa bị cào rách. Sau đó này kinh khủng cự long lao thẳng tới mãnh hổ. Nguyên anh cực hạn, hỏa đạo oai, Phí lão đang nhìn đến rồng lửa đồng thời, không khỏi la thất thanh. Nguyên anh đỉnh cao mới có thể thi triển phép thuật, lẽ nào hắn cũng phá kính thành công? Thợ rèn càng là khó hiểu vạn phần, bởi vì hắn nhận biết không tới từ ngôn nguyên anh khí tức. Chỉ có thể nhìn ra từ ngôn nhưng vẫn là hư đan cảnh giới. Hai vị nguyên anh cường giả kinh ngạc đồng thời. Cái kia ba con đại yêu giống như kinh ngạc đình chỉ vô giết. Hỏa diễm cự long xuất hiện, mang đến nhiệt độ kinh khủng. Trên mặt đất cát đá cuốn ngược, trên bầu trời nhiệt khí bốc hơi. Rồng lửa cùng cự hổ đánh tới một chỗ. Trong lúc nhất thời hỏa tinh nổi lên, thương mộc bản thể bị trong nháy mắt bắt nứt ra hai đạo vết thương thật lớn. Vết thương không huyết, bởi vì chung quanh da hổ cùng thịt hổ đã bị đốt cháy. Gào gừ, đau nhức bên dưới, mãnh hổ kêu rên một tiếng, về phía sau lui nhanh. Hai cái chân trước càng là liều mạng đánh rồng lửa. Lớn sân rộng trên sóng nhiệt không ngừng. Bất luận người phàm vẫn là yêu tộc còn như sóng biển giống như lui về phía sau. Nguyên anh trình độ ác chiến, không ai dám tới gần. Vô số người phàm lui ra quảng trường sau khi trào vào các nơi ngõ phố. Ở Trảm Yêu Minh môn nhân dẫn dắt đi cùng yêu tộc chém giết. Mà cái kia mảnh lớn sân rộng xung quanh, không ai dám tới gần một bước. Sử dụng tới viêm hỏa rồng này đạo mạnh mẽ phép thuật. Từ ngôn linh lực trong nháy mắt tiêu hao gần nửa. Nhìn rồng lửa cùng cự hổ chém giết, từ ngôn hài lòng gật gật đầu. Kim đan hậu kỳ cảnh giới, đơn độc đại yêu đã không phải là đối thủ của hắn. Từ ngôn bây giờ cảnh giới, dĩ nhiên đạt tới nguyên anh tu sĩ trình độ. Hơn nữa còn không phải mới vào nguyên anh tu sĩ, cùng cái kia chút tu luyện nhiều năm nguyên anh cường giả xấp xỉ. Thực lực mạnh mẽ, mang tới chính là sâu hơn sát ý. Ánh mắt lạnh lẽo, lấy tay nắm lấy dao nha. Sau một khắc pháp bảo này hào quang nổi lên, từ giữa không trung vội vã vọt xuống. Một cái hỏa diễm cự long đã làm cho thương mộc liên tục rút lui, mệt mỏi chống đối. Pháp bảo một khi xuất hiện, thương mộc biến đổi càng thêm kinh hoàng lên. Tiếng hổ gầm tuy rằng dữ tợn, nhưng có thể nghe ra e ngại tâm ý. Rồng lửa uy lực không thể khinh thường, pháp bảo mạnh mẽ giống như đáng sợ. Lấy nguyên anh tu vi toàn lực thôi thúc pháp bảo, đích xác có thể đánh giết đại yêu. Vì tránh ra pháp bảo đánh giết, thương mộc không tiếc liều mạng bị rồng lửa trọng thương. Thả người nhảy lên, hắn này nhảy một cái, pháp bảo là tránh được. To lớn rồng lửa kéo ra miệng rộng trực tiếp đưa hắn bao phủ. Thử thử cháy khét tiếng nổi lên. Thân hình hơi động, từ ngôn một bước bước lên mặt đất. Sau lưng lớn cánh trong nháy mắt thu nạp. Thôi thúc pháp bảo tiếp tục tấn công về phía giữa không trung thương mộc. Liên tiếp mười mấy lần giao nha phi toa. Thương mộc bị vây ở rồng lửa trong cơ thể trên thân thể dĩ nhiên máu me đầm đìa. Vết thương thật lớn nhìn thấy mà giật mình. Liều mạng bản mệnh tinh hỏa, thương mộc rốt cục tránh thoát rồng lửa cầm cố. Cái kia đầu rồng lửa cũng bị hắn hổ tộc tinh hỏa trung hòa được lờ mờ không ngớt. Sắp tiêu tan, một chảo đập phi giao nha, bị thương nặng thương mộc gầm thét lên rơi vào mặt đất. Không sai mà lúc này, từ ngôn đang đứng ở hổ dưới thân mới. Hơn nữa tư thế có chút quái lạ, càng là vòng quanh hai tay. hơi một cúi người, răng rắc một trận lôi minh từ trong lòng bàn tay nổ lên. Theo cự hồ tam tích, Từ Ngôn rộng mở thi triển cánh tay, làm hai tay giao nhau thời khắc, bị hắn chộp vào trong tay hai thanh sấm sét chi nhận phát ra kinh khủng nổ vang. Sét nhận, răng rắc, trung tâm quảng trường, có một đạo viên hoàn giống như lôi quang lóe lên rồi biến mất. Làm lôi quang qua đi, Thương Mộc lớn đại hổ thân liền như vậy bị chia ra làm hai. Xương máu nổi lên, đem hai tay mỗi người nắm một thanh sét nhận quỷ diện làm nổi bật được khác nào Tu La. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,